Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3318, chương 3318, người được cẩn thận. Người ở chỗ này, toàn bộ đều là thánh tôn. Hơn nữa đại chiến một ngày bạo nổ phát, rất có thể không khống chế được, mà một khi mất khống chế hậu quả, đó đúng là không cách nào tưởng tượng. Bọn người kia nếu như không khống chế được, thật hướng đoàn người bên trong giết tới, không chết không thôi cái kia chủng, như vậy đúng là nhất chủng không cách nào tưởng tượng hậu quả. Còn lại đồng minh thế lực giết hay là không giết? Giết, không phù hợp người khác quyền lợi, nhưng là như không giết. Như vậy đồng minh trong lúc đó một ngày xuất hiện bất kỳ nứt khe, đúng là đả kích chí mạng. Còn nói những thứ khác đồng minh thánh tôn ngẩn người, không chết không thôi nói, cái kia tỷ lệ là rất thấp, dù cho giết đến loại trình độ đó, cũng sẽ rất kịp thời ngừng. Cho nên, Bạch Lão đây là đang cho bọn họ đánh hạ dự phòng châm. Bạch Lão nói chúng ta nhưng là đều biết, yên tâm đi, điểm này tự động kiềm chế lực chúng ta vẫn rất có. Nếu không cũng thành không thánh tôn a. Một bên đại hạ đế vương nhàn nhạt cười nói đạo, mà Tề Thiên Nhân cùng Hôi Lão đều là gật đầu. Một trận chiến này, không cách nào tưởng tượng, hai phe thánh tôn cộng lại tiếp cận 1.000 tôn. Cái này đẳng cấp con số, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, có thể chỉ có đại chiến như vậy tài năng tề tựu a. Đang ở này lúc, Tề Thiên Nhân nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tiếp cận 1.000 tôn thánh tôn. Cái này con số đáng sợ dù cho Diệp Lăng nghe. Cũng không khỏi tự chủ kinh hồn táng đảm đứng lên. Một cái thánh tôn hiển hiện. Ở bình thường liền đã rất khủng bố. Mà hiện nay, tiếp cận 1.000 tôn thánh tôn. Một ngày đại chiến, chẳng phải là muốn đem vùng thế giới này chân chính cho đánh tan đánh nát xu thế. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, trách không được kiếm thần hội rất cảm thán a. Quả nhiên, đừng nói kiếm thần, dù cho Diệp Lăng cũng là có chút sợ kinh sợ, còn thiên tôn càng là vô số kể. Hơn nữa lúc này đây cửu trọng thiên tôn trong nổi bật người, còn có những thứ kia kinh khủng các lão gia đều sẽ xuất thủ, cho nên Diệp Lăng a, muốn ngàn vạn cẩn thận, nhưng là ngươi có ẩn giấu vài chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm gia hỏa, chậm chạp không có đột phá đến thánh tôn, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ xúc tích, chỉ sợ chúng ta cũng đồng dạng thán phục. Những thứ này người nhất định sẽ tìm trên ngươi, ai bảo người khác cho ngươi chụp mũ chụp mũ. Thiên tôn đệ nhất nhân trung quy sẽ chọc cho rất nhiều người không phục. Một bên Bạch Lão đột nhiên cười đối với Diệp Lăng nói đạo, còn lại mấy đại thánh tôn đều là rất nghiêm túc gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Bạch Lão lời nói rất là nhận đồng. Cảm thấy nói không thành vấn đề, vậy theo chư vị nói như vậy, ta còn không bằng trực tiếp bỏ trốn mất dạng đây. Trốn một cái không ai tìm đến chỗ của ta, sau đó thì sao bảo trụ uy danh của ta? Phản chính bọn họ cũng tìm không được ta. Phản chính ta chính là đệ nhất nhân. Bọn họ có thể làm gì ta? Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên. Mấy đại thánh tôn nghe được Diệp Lăng lời nói này, không khỏi tự chủ sâu thở dài một hơi. Phiết Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu. Cái này gia hỏa làm sao như vậy không biết xấu hổ. Được, người đây nhanh đi ra ngoài đi. Ngươi đám kia huynh đệ a, nữ nhân a, đều ở đây bên ngoài chờ ngươi đấy. Gia quân trướng bên ngoài quẹo phải, đi cái hơn 100 mét đi phía trái. To lớn kia quân trướng là được. Chúng ta vài cái lão gia hỏa cũng không cái gì cùng ngươi có thể trò chuyện. Đột nhiên, Hồi Lão khoát khoát tay nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó vỗ lui trực tiếp đứng dậy, cười hắc hắc gật đầu. Hướng bên ngoài đi liền quá khứ, phảng phất chạy trốn chiến trường. Ai, cái này thằng nhóc, đi thật đúng là nhanh a. Có ý gì, cảm thấy chúng ta những thứ này lão gia hỏa đáng ghét sao? Một bên, Bạch lão tức thì cứng cổ cắn răng nghiến lợi nói đạo. Cái kia, ta tuổi còn trẻ, ta cũng không phải là lão gia hỏa. Đang ở này lúc, đạo nguyên cung chủ cũng là thận trọng lẩm bẩm nói. Bất quá khi hắn nói xong chi về sau, hắn lại phát hiện bốn phía mấy đại thánh tôn nhãn thần. Được kêu là một cái sắc bén theo dõi hắn thân lên. Diệp Lăng ra quân chướng chi về sau, không ít người theo Diệp Lăng bên cạnh đi qua, đều là cung kính vô cùng hướng Diệp Lăng gật đầu, kêu một câu thiên tôn. Hiện nay Diệp Lăng lực ảnh hưởng đã lớn vô cùng, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, ai dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Cho dù là thánh tôn cũng không dám quá mức tùy tiện, dù sao ai dám cam đoan Diệp Lăng một ngày bước vào thánh tôn cảnh không thể quét ngang bát phương. Dựa theo Hôi lão chỉ đường, Diệp Lăng đi tới một cái cự đại quân trướng trước, hắn không khỏi tự chủ nháy mắt mấy cái này quân trướng làm sao như thế đại, đây hoàn toàn chính là thánh tôn cấp bậc tiêu chuẩn a. Xem ra vài cái lão nhân vẫn tương đối có nhân tình vị. Mở cho ta cửa sau. Không tệ không tệ, Diệp Lăng cười hắc hắc gật đầu. Ở nơi này đại quân bên trong, thánh tôn, thiên thần, thiên vương vậy cũng là có khác biệt. Ở đều hoàn toàn khác nhau, cho nên Diệp Lăng trước mắt cái tòa này quân trướng quy mô hoàn toàn chính là thánh tôn quy mô. Hắn nào biết Hạ Lạc Thần này thì đã hung hãn bước vào thánh tôn cảnh. Xôn xao, Diệp Lăng nhất cái vén lên quân trướng mạnh. Ha ha, lão tử trở về. Diệp Lăng phảng phất nhất đầu tấn mẫn hầu tử một dạng, trực tiếp một cái bay vọt liền nhào tới quân trướng bên trong. Bấm eo, khuôn mặt kích động màu sắc, quân trướng bên trong, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt đứng dậy. Chứng kiến Diệp Lăng trong nháy mắt đó, những người này trong nháy mắt hồng, gào khóc kêu loạn, a a, ngươi cái vương bát đản, ngươi rốt cục trở về a. Ha ha, ta nói Diệp Lăng a, ngươi thật đúng là lợi hại a. Hiện nay được gọi là cái gì thiên tôn đệ nhất nhân. Ái cha cha, chua xót không chua xót a. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu đây. Các huynh đệ có thể sớm chờ ngươi, không ở bên ngoài vừa cho chúng ta sẽ tìm tỉ muội đi. Ta nói cho ngươi, nếu như sẽ tìm, mấy người chúng ta thật là liền đem ngươi cho răng rác. Trong nháy mắt, những thứ này người mỗi một người đều là vô cùng kích động hướng Diệp Lăng hô. Nhìn tới vây những thứ này người, Diệp Lăng cũng là hít sâu một hơi, cười tươi như hoa, cái kia từng đạo quen thuộc mặt mũi, là đời này của hắn người trọng yếu nhất. Đột nhiên, Diệp Viêm, Diệp Lăng chứng kiến một cái mặt mũi, cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần, hơn nữa trong cơ thể chảy xuôi dòng máu, cùng hắn Diệp Lăng hoàn toàn tương tự a, hắn vài cái nhi tử. Diệp Lăng đối với Diệp Viêm ôm hy vọng vẫn tương đối lớn. Ban đầu ở hắn trở lại tam giới, vài cái nhi tử đều không cùng hắn qua đây. Nhưng là bây giờ Diệp Viêm làm sao tới? Phụ thân, Diệp Viêm chứng kiến không biết bao nhiêu năm không thấy phụ thân, cũng là vẻ mặt kích động đi tới. Nhất đôi phụ tử trực tiếp ôm nhau cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Người chạy thế nào đi lên? Những người khác đâu? Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp Viêm bả vai nhẹ giọng hỏi. Diệp Viêm lắc đầu cười rộ lên. Vài cái ca ca cùng tỉ tỉ có thực lực không đủ, chỉ có thể ở lại tam giới. Ngoại trừ ta bên ngoài, bọn họ cũng không nguyện ý ở tới nơi này. Diệp Viêm, lệnh Diệp Lăng tức thì sửng sốt. Ai? Đám nhóc con này làm sao không hề giống ta Diệp Lăng nhi tử? Diệp Lăng bẹp miệng đến ba nói đạo, đám người kia, làm sao như vậy không có lòng cầu tiến đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.